Chương 2035, Trào Phúng. Vạn ma đảo bao la vô cùng, so với tinh hà vũ trụ không biết to được bao nhiêu lần. Từ một điểm này cũng có thể nhìn ra, tinh hà vũ trụ tại hỗn độn trong hư không, không đáng kể chút nào. Vạn ma đảo tổng thể bị chia cắt là 4 đại khu vực, theo thứ tự là Đông Nam Tây Bắc khu. Mà phương thần chỗ hắc thổ bộ lạc, thuộc về Đông khu. Đông khu tổng cộng có 31 cái bộ lạc, người mạnh nhất là thủ hộ điện thủ hộ giả, cảnh giới của hắn là thần văn cảnh. 31 cái bộ lạc thủ lĩnh, gần như đều là hư không cảnh. Chỉ bất quá có chút hư không cảnh hơi mạnh, có chút hơi yếu mà thôi. Đương nhiên quyết định một cái bộ lạc thực lực mạnh yếu, ngoại trừ nội tình bên ngoài, còn có hư không cảnh số lượng. Thần Hầu bộ lạc, Hàn Sơn bộ lạc, Tư Đặc bộ lạc. Cái này tam đại bộ lạc, được công nhận đông khu tối cường bộ lạc. Từ khi ma tạp cùng phương thần hợp tác về sau, liền đã không còn lo lắng Thần Hầu bộ lạc cùng Hàn Sơn bộ lạc liên thủ nghiền ép hắn Tư Đặc bộ lạc. Lần này, càng là phương thần tranh thủ đến một cái danh lạch, hai người muốn tại kia thần bí chi địa, cùng cái này hai đại bộ lạc thủ lĩnh, làm một cái chấm dứt. Kia Hàn Kỳ cùng Hầu Hổ muốn để ta làm bia đỡ đạn, sau đó bọn hắn vứt chỗ tốt thật sự là buồn cười. Ma tạp cười nhạo nói, Phương huynh đệ, Hàn Kỳ cùng Hầu Hổ tựa hồ đã làm tốt chuẩn bị, chúng ta cu nở dê lên đường đi. Trên đường ta giới thiệu cho ngươi một chút kia thần bí chi địa. Phương thần gật đầu, hai người nhanh chóng rời đi Tư Đặc bộ lạc, tiến về Thần Hầu bộ lạc. Thần Hầu bộ lạc tại đông khu tít ngoài rìa, chiếm diện tích là rộng rãi nhất. Mà ba người bọn họ phát hiện kia một chỗ thần bí chi địa, cũng là khoảng cách Thần Hầu bộ lạc gần nhất. Trên đường, ma tạp cho Phương thần giảng giải thần bí chi địa một chút tình huống. Nhớ năm đó, ba người chúng ta còn miễn cưỡng xem như hảo hữu. Kẹt tại hư không cảnh vô tận tuyến nguyệt, muốn bắn vọt lập tức. Ba người hẹn xong cùng một chỗ xông xáo. Nhưng mà không có mấy ngày liền phát hiện khoảng cách Thần Hầu bộ lạc cách đó không xa có một cái vực sâu. Cái này vực sâu nhắc tới cũng kỳ lạ, phàm là tiến vào vực sâu sương mù phạm vi bao phủ, thần thức sẽ bị che đậy, nói cách khác chỉ có thể dựa vào mắt thường. Dừng lại một chút, ma tạp tiếp tục nói ra, chỗ này thần bí chi địa, bị chúng ta xưng là ma huyên. Lúc ấy ba người chúng ta phát hiện về sau, phi thường kích động, liền hẹn nhau tốt cùng một chỗ tiến vào ma huyên bên trong. Thế nhưng là chúng ta quá ngây thơ rồi, mới vừa tiến vào ma huyên tiểu bị bên trong ma hóa sinh vật công kích. Những cái kia ma hóa sinh vật thực lực siêu cường. Ba người chúng ta liên tục bại lui. Ma hóa sinh vật phương thần còn là lần đầu tiên nghe nói, mặc dù không hiểu nhưng lại loáng thoáng cảm giác, thứ này không tầm thường, có thể là ma huyên thủ hộ thần thú. Ba người chúng ta thấy tình thế không ổn, nhanh chóng thoát đi ma huyên. Bất quá tại chạy trốn quá trình bên trong, lại là phát hiện đồng dạng đối với chúng ta tới nói, vô cùng trọng yếu đồ vật. Cũng chính là bởi vì cái này đồ vật, dẫn đến Hầu Hổ cùng Hàn Kỳ triệt để cùng ta quyết liệt. Trực tiếp đem ta bài xích tại ma huyên bên ngoài. Hơn nữa còn uy hiếp ta, không được đem tin tức tiết lộ ra ngoài, thậm chí không thể bước vào ma huyên phạm vi nửa bước. Bằng không mà nói, hai đại bộ lạc sẽ liên thủ, diệt đi ta Tư Đặc bộ lạc. Ma tạp có chút bất đắc dĩ nói. Lúc đó, cũng là bị bức bách không có cách nào, mới lựa chọn thỏa hiệp. Những năm gần đây, ta một mực tại khổ tu. QNZ không có suy nghĩ ma huyên sự tình, một lòng muốn tăng lên Tư Đặc bộ lạc tại đông khu lực ảnh hưởng, thậm chí muốn gây nên thủ hộ giả chú ý. Ma tạp tiếp tục nói, theo ta được biết, tại trong lúc này Hàn Kỳ cùng Hầu Hổ tuần tự nhiều lần tiến vào ma huyên, nhưng đều vô công mà trở lại. Lần này bọn hắn tới tìm ta, rõ ràng là để cho ta sung làm bia đỡ đạn, trong nháy mắt tại ma huyên bên trong đem ta giải quyết hết. Phương huynh đệ, ngươi có thể nghĩ tốt muốn cùng ta cùng một chỗ tiến vào ma huyên? Ma tạp dò hỏi. Hắn đối phương thần thừa nhận công bố, là thật công nhận phương thần. Càng là cùng phương thần tiếp xúc, càng là cảm giác người này thâm bất khả chắc. Tại tăng thêm hắn theo âm thầm điều tra tới tình báo biểu hiện, phương thần có thể là hỗn độn hư không một ít thế lực lớn đệ tử. Nếu là có thể tới kết giao, tương lai được ích lợi vô cùng. Đan vo đạo một đường, vốn là nghịch thiên mà đi, như gặp được ngăn trở tiểu không nguyện ý tiến lên, làm sao có thể trưởng thành? Phương thần nhếch miệng cười một tiếng, nói rõ thái độ của mình. Ha ha ha, ta quả nhiên không có nhìn lầm phương huynh đệ ngươi. Ma tạp cười ha ha, tâm tình thoải mái. Như chính mình một người đơn độc tiến về, nói thật hắn vẫn còn có chút kiêng kỵ Hàn Kỳ cùng Hầu Hổ. Nhưng là có phương thần tiểu không giống với lúc trước. Cái sau thực lực rất mạnh, thậm chí ẩn ẩn sẽ vượt qua chính mình dấu hiệu. Phương huynh đệ, tiến vào ma huyên bên trong ngàn vạn không thể khinh thường. Ma tạp no y mấy ngày về sau, ma tạp cùng phương thần đi tới thần hầu bộ lạc. Phía trước liền là thần hầu bộ lạc. Ma tạp chỉ phía trước rộng lớn đại địa. Tại cái này thần hầu bộ lạc bên trong, khắp nơi đều có thể nhìn thấy một chút thần đế cảnh hầu tử. Bọn hắn đã đang đợi, trực tiếp đi phòng nghị sự. Ma tạp no y tại ma tạp dẫn đầu dưới, rất nhanh hai người liền đi tới thần hầu bộ lạc trong nghị sự đại sảnh. Trên đường đi phương thần cũng đang dùng thần thức tra xét thần hầu bộ lạc, không thể không cảm thán, không hổ là đông khu thực lực xếp hạng thứ nhất bộ lạc. Hắn chiếm diện tích gần như chiếm cứ toàn bộ đông khu phần trăm 30. Liền xem như Hàn Sơn bộ lạc cùng tư đặc bộ lạc cương vực cộng lại, QNZ không sánh bằng thần hầu bộ lạc. Trong nghị sự đại sảnh, có một cái áo bảo xám nam tử. Tại hắn bên cạnh thì là một cái mặt mọc đầy râu, tóc thai bù xù lao đầu. Phương thần cùng ma tạp đến, đưa tới chú ý của hai người. Nhất là kia tóc thai bù xù lao đầu, ánh mắt cực nóng nhìn chằm chằm phương thần. Một lúc lâu sau, nhếch miệng cười nói, ma tạp, ngươi mang tới giúp đỡ cũng không có gì đặc biệt, ta đây là huynh đệ của ta phương thần. Ma tạp giới thiệu nói, vị này là thần hầu bộ lạc thủ lĩnh hầu hổ, mà vị này là Hàn Sơn bộ lạc thủ lĩnh Hàn Kỳ. Đem song phương giới thiệu xong xuôi về sau, ma tạp thẳng vào chủ đề nói, Luka Na Ho hành động đã sớm có thể hành động, chỉ là một mực chờ đợi ngươi. Hàn Kỳ cười nói, đã các ngươi đều tới, vậy liền lên đường đi. Hầu hổ theo trên chỗ ngồi đứng lên, dẫn đầu đi ra phòng nghị sự. Một nhóm bốn người đi qua quảng trường thời điểm, đột nhiên một cái hư không cảnh tộc nhân, đem phương thần ngăn cản. Tiểu tử, ta nhìn ngươi rất lạ mặt, không giống như là chúng ta đông khu người. Liên quan gì đến ngươi? Phương thần không nhịn được nói. Nghe vậy, sắc mặt của người nọ biến ảo thoáng cái, toàn tức quát lớn, đuổi tại ta thần hầu bộ lạc làm cản, ta với thiên ngược lại muốn xem, ngươi có cái gì bản lĩnh dứt lời, với thiên bày ra một bộ chiến đấu bộ dáng. Thấy thế, hầu hổ làm bộ quát lớn, với thiên, phương thần là ta thần hầu bộ lạc khách quý, nhanh chóng lui ra. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng ai cũng có thể nghe được. Với thiên làm như vậy, là hắn thụ ý mục đích đơn giản chính là muốn thăm dò thoáng cái phương thần hư thực. Như ngươi loại này rắc rưởi, ta một quyền liền có thể đưa ngươi đánh bay. Đã hầu hổ muốn nhìn hắn hư thực, như vậy phương thần tự nhiên cũng không thể yếu đi khí thế. Hắn nhìn xem với thiên, khinh thường nói, khắp khuôn mặt là vẻ trào phúng. Ngươi bị làm nhục như vậy, với thiên đại giận, lúc này liền đối phương thần triển khai lôi đỉnh công kích. Cút đi, đừng đi ra mất mặt xấu hổ. Phương thần rất cường thế. Đông nhiên oanh ra một quyền, toàn bộ quá trình không có chút nào dây dưa ra y do nở dê. Khi hắn nắm đấm oanh ra ngoài một khắc này, với thiên thân thể, như là đạn pháo đồng dạng bị đánh bay. Thấy thế, hầu hổ cùng Hàn Kỳ nhìn nhau một chút, sắc mặt có chút âm trầm. Phương huynh đệ, ngươi xuất thủ có chút nặng a, ma tạp cố ý nói. Đối đại rác rưởi, liền muốn có đối đại rác rưởi thủ đoạn. Nếu là ta biểu hiện mềm yếu một chút, thần hầu bộ lạc sở hữu hư không cảnh. Thay phiên khiêu chiến ta làm sao bây giờ, loại này đối chiến rất nhàm chán. Phương thần bĩu môi một cái nói. Nghe vậy, hầu hổ sắc mặt run rẩy thoáng cái. Toàn tức miễn cưỡng cười nói, phương thần huynh đệ quả nhiên là tuổi nhỏ anh tài, thật là làm cho hậu mẫu kiến thức. Bất quá thời gian đã không còn sớm, chúng ta tranh thủ thời gian đi đường đi. Hầu hổ thủ lĩnh, rất xin lỗi vừa mới xuất thủ có chút nặng. Bất quá ta có chút hiếu kỳ. Thần hầu bộ lạc không phải đông khu tối cường bộ lạc sao, làm sao các ngươi bộ lạc hư không cảnh yếu như vậy? Phương thần giả bộ như mở mịt bộ dáng nói. Hầu hổ cố nén trong lòng tức giận, cười tủm tỉm nhìn xem phương thần. Ma tạp cũng là âm thầm đối phương thần giơ ngón tay cái lên, đây quả thật là thần bổ đao ai, trước hết để cho ngươi đắc ý một hồi, chờ tiến vào ma huyên, ta nhìn ngươi làm sao cười được. Hầu hổ sắc mặt tâm trầm, trong lòng âm thầm nói. Một bên Hàn Kỳ, đôi mắt chỗ sâu lóe lên một tia không dễ dàng phát giác sát ý, đi thôi, tranh thủ trước lúc trời tối, đến ma huyên. Hàn Kỳ nói y.